Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kết thúc chiến đấu sau đó, ta sẽ thật tốt ban thưởng ngươi. Đám người một mảnh xôn xao, mấy cái lão tổ đều điên rồi. Không nghĩ tới, Kim Hành lão tổ, vậy mà đầu phục Vạn Yêu Điện, làm sao lại cái dạng này? Liền Thẩm Tĩnh Thu, cũng là nhíu mày, một màn này, đồng dạng ra dự liệu của nàng, lại có người dám phản bội nàng, thật đúng là không biết sống chết nha. Đối diện Cửu U Tước, nhưng là nói, bây giờ biết, chúng ta Vạn Yêu Điện thủ đoạn đi. Kim Hành lão tổ phản bội ngươi, chẳng những đả kích khí thế của ngươi, càng quan trọng chính là, ngươi bên này ngũ hành trận pháp, không có cách nào ngưng tụ, còn lại cái kia bốn cái lão tổ, căn bản ngăn không được nhị điện chủ công kích, các ngươi bên này, đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, ngươi còn phải lại đánh sao? Ngoan ngoãn nhận thua đi, dạng này còn có thể thiếu chịu một chút thiệt hại. Cửu U Tước cao cao tại thượng, một bộ bộ dáng nắm chắc phần thắng, bởi vì bọn hắn bên này ưu thế thật là quá lớn. Nguyên bản bọn hắn bên này có trận pháp liền áp chế đối phương, lại thêm lại phá đối phương ngũ hành trận pháp, vậy bọn hắn bên này ưu thế thì càng nhiều. Cái này Thẩm Tĩnh Thu lại mạnh, cũng không cách nào ngăn cơn sóng dữ, chớ nói chi là phía sau bọn họ còn có một cái Bỉ Ngạn cao thủ, nghĩ như thế nào bọn hắn đều khó có khả năng thua. Bây giờ nói thắng bại còn quá sớm. Thẩm Tĩnh Thu mặc dù sắc mặt nghiêm túc, nhưng mà nàng không có khả năng chịu thua. Tên ngu xuẩn, đã ngươi muốn chiến, vậy ta phụng bồi. Cửu U Tước quát lạnh một tiếng, nghe ta hiệu lệnh, toàn diện tiến công. Theo thanh âm của nàng rơi xuống, Vạn Yêu Điện những yêu thú kia nhóm toàn bộ gào lên, trên người yêu khí trùng thiên. Cùng lúc đó, cái kia Vạn Yêu đại trận cũng là bộc phát, giữa thiên địa có vô số yêu thú huyễn ảnh vờn quanh, một cỗ lực lượng đáng sợ cuốn tới. Cái này khiến Thanh Đồng Tiên Điện người sắc mặt đại biến, không ít người thân thể đều run rẩy lên. Phía trước Kim Hành lão tổ bị phản đối, bọn hắn đả kích quá lớn, liền mấy cái kia lão tổ cũng cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Nhưng lại tại lúc này, Vạn Yêu đại trận lại là phát ra một đạo tiếng oanh minh, giữa thiên địa những yêu thú kia huyễn ảnh trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Xảy ra chuyện gì? Cái này đột nhiên xuất hiện một màn để cho song phương đều ngẩn ra. Vạn Yêu Điện những người kia nhưng là mộng, cửu đầu sư tử điên cuồng gào thét, các ngươi đang làm gì? Vì cái gì ngừng trận pháp? Cho ta thôi động trận pháp. Nhị điện chủ cũng là nhíu mày, hắn nhìn phía dưới, sau một khắc hắn kinh hô một tiếng, Cự Mãng, ngươi đang làm gì? Ngươi vậy mà tại phá hư trận pháp, ngươi điên rồi sao? Phía dưới một cái cung điện phụ cận có một đầu cự mãng xé ra trận pháp một cước, phá hủy Vạn Yêu đại trận. Cái này khiến nhị điện chủ vô cùng phẫn nộ, hắn gào thét một tiếng, đánh ra một đạo đáng sợ thần hỏa đánh tới cự mãng. Nhưng lại tại lúc này, tại cự mãng trên thân xuất hiện vòng xoáy màu vàng óng, chặn nhị điện chủ công kích. Cự mãng thừa cơ hội này nhanh chóng bay tới, đi tới sau lưng Thẩm Tĩnh Thu, hắn cung kính nói đến, tiên chủ, ta đã phá hư Vạn Yêu đại trận, trong thời gian ngắn bọn hắn không cách nào lại thôi động trận pháp này. Không tệ, ngươi làm rất tốt, sau khi chiến đấu luận công hành thưởng, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đa tạ tiên chủ. Cự mãng vô cùng kích động, lần này đến phiên Vạn Yêu điện những người kia chấn kinh, bọn hắn cũng không nghĩ đến cự mãng trưởng lão vậy mà phản bội bọn hắn. Đáng chết, làm sao lại cái dạng này a, bọn hắn điên thật rồi. Phía trước bọn hắn vô cùng kích động, bởi vì bọn hắn kêu gọi đầu hàng Kim Hành lão tổ, hư mất ngũ hành trận pháp, hung hăng đả kích Thanh Đồng Tiên Điện, thật không nghĩ đến bây giờ chuyện giống vậy mà phát sinh ở trên người bọn họ. Bọn hắn bên này cũng xuất hiện phản đồ. Chương 9578, Vạn Yêu Điện nguyên bản lấy được ưu thế trong nháy mắt liền biến mất, liền Cửu U Tước sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong mắt nàng có phẫn nộ hỏa diễm đang lóe lên, nàng tập trung vào Thẩm Tĩnh Thu, cắn răng nói, người thật đúng là hảo thủ đoạn a. Lẫn nhau. Thẩm Tĩnh Thu nói đến, bây giờ ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, nhận thua đi, thần phục với ta, có thể tiết kiệm đi rất nhiều thiệt hại. Ngươi nằm mơ. Cửu U Tước hét lớn một tiếng, nàng nói đến, tiến công, mặc dù bọn hắn bên này cũng xuất hiện phản đồ, nhưng thì tính sao, tên đã trên dây, không thể không phát. Huống chi, ngoại trừ Vạn Yêu lớn, bọn hắn còn có những thứ khác trận pháp, bọn hắn còn có Bỉ Ngạn cường giả, một trận chiến này, bọn hắn sẽ không thua. Phát xong hiệu lệnh sau đó, nàng một quyền đánh về phía trước, đánh tới Thẩm Tĩnh Thu. Bên cạnh Thẩm Tĩnh Thu, xuất hiện vô số đạo thần ma huyễn ảnh, nàng đồng dạng nhanh chóng ra tay rồi. Hai cái cường giả tuyệt thế, đại chiến cùng một chỗ, lập tức, một cỗ tựa là hủy diệt sức mạnh, bao phủ tứ phương, hai người phóng lên trời, đi tới chín thiên phía trên, tiến hành đại chiến. Tại hai người chiến đấu đồng thời, còn lại mấy cái bên kia người cũng là ra tay rồi. Thanh Đồng Tiên Điện cường giả giết tới. Cùng lúc đó, Vạn Yêu Điện những người kia cũng là hung hăng vọt tới, song phương trong nháy mắt liền đại chiến cùng một chỗ. Chiến đấu này vô cùng kịch liệt, vừa lên tới song phương liền đều có tổn thương. Tam đệ, toàn lực động thủ đi. Nhị điện chủ gào thét một tiếng, nhanh chóng xuất kích, thân hình của hắn biến lớn, hóa thành một tôn tuyệt thế yêu thú. Hắn bốn cái chân trưởng liền phảng phất thông thiên thần trụ đồng dạng, có thể trấn áp hết thảy. Một cước đạp xuống, đem Thanh Đồng Tiên Điện những cường giả kia toàn bộ trấn áp. Động thủ. Thanh Đồng Tiên Điện bên này, bốn cái lão tổ vọt tới, bốn đạo sức mạnh hiện lên, bọn hắn là ngũ hành lão tổ bên trong, mặt khác bốn cái lão tổ, kim hành lão tổ phản bội sau đó, bọn hắn không có cách nào tạo thành ngũ hành đại trận. Bất quá, bọn hắn bốn cá nhân thực lực vẫn rất mạnh, mỗi người đều đánh tới nhị điện chủ một cái bàn chân, bốn cá nhân cùng nhị điện chủ đại chiến cùng một chỗ, mặt khác bốn cái lão tổ, nhưng là đánh tới tam điện chủ, dầm dầm dầm, song phương đánh lên, xem ra, lực lượng tương đương, nhưng lại tại lúc này, tại Vạn Yêu Điện chỗ sâu, lại truyền đến mấy đạo đáng sợ tiếng oanh minh, ngay sau đó, ba đạo hào quang ngút trời dựng lên, đó là ba kiện vũ khí, phía trên mang theo ngập trời khí tức, là phi thường lợi hại thần binh. Cái này ba kiện vũ khí, phối hợp với trận pháp, nhanh chóng lao đến, trong đó có một thanh yêu thần kiếm, nó chém xuống một kiếm, trong nháy mắt liền chém giết trên trăm cái Thanh Đồng Tiên Điện cường giả. Cái này khiến Thanh Đồng Tiên Điện người khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn hắn không nghĩ tới, ngoại trừ Vạn Yêu trận, Vạn Yêu Điện vẫn còn có át chủ bài đáng sợ như vậy. Mặt khác hai cái thần binh, đồng dạng vô cùng đáng sợ, bọn chúng cũng là nhanh chóng rơi xuống, mắt thấy Thanh Đồng Tiên Điện bên này lại sẽ có mấy trăm cường giả hôi phi yên diệt. Bất quá, ngay lúc này, hai thân ảnh tuần tự phóng lên trời, một cái trên thân còn quấn kim quang con khỉ, cầm trong tay một thanh màu vàng cây gậy, một gậy liền đem yêu thần điện đánh bay ra ngoài. Một người khác là một người mặc áo dài trắng thanh niên anh tuấn, chỉ thấy tay hắn vung lên, vô số đạo kiếm khí từ trên người hắn bay ra, phô thiên cái địa đánh tới phía trước, tạo thành một mảnh kiếm hải, ngăn cản mặt khác hai cái thần binh. Cái này đột nhiên xuất hiện hai cường giả, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Thanh Đồng Tiên Điện người bên này ngẩng đầu nhìn trời, nhìn về phía hai người kia thời điểm, bọn hắn kinh hô một tiếng, bọn hắn nhận ra hai người kia, đây là tiên chủ mới tới hai cái giúp đỡ, chỉ là không nghĩ tới, hai người kia thực lực như thế cường hãn, liền những thứ khác mấy cái lão tổ cũng là chấn động vô cùng. Phía trước bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên hai người phi thường trẻ tuổi, thực lực không bằng bọn hắn, bây giờ xem ra giống như không phải cái dạng này a. Ngăn cản ba kiện thần binh sau đó, Tôn Tề Thiên nói, cùng vũ khí chiến đấu có ý gì, ta chuẩn bị đối phó điện chủ. Nói xong, hắn xông về phương xa tới đến nhị điện chủ phụ cận, hắn hướng về phía cái kia bốn cái lão tổ nói, các ngươi đi đối phó thần binh, gia hỏa này giao cho ta, ngươi làm được sao? Bốn cái lão tổ vẫn còn có chút lo lắng. Tôn Tề Thiên không nói gì, mà là quơ kim cô bổng đánh tới phía trước. Một kích này rơi xuống, thiên băng địa liệt, chấn thiên ma tượng cái kia khổng lồ thân thể cư nhiên bị đánh lùi ra ngoài. Bốn cái lão tổ hít vào khí lạnh, đây là dạng sức mạnh gì? Bọn hắn bốn cá nhân liên thủ cũng chỉ là ngăn cản chấn thiên ma tượng mà thôi, muốn đánh lui chấn thiên ma tượng cơ hồ là không thể nào, trừ phi bọn hắn vận dụng hoàn chỉnh ngũ hành đại trận. Nhưng bây giờ thì sao, con khỉ này một chiêu liền đẩy lui chấn thiên ma tượng, thực lực này cũng quá đáng sợ a. Chấn thiên ma tượng phát ra tiếng gầm, hắn thân thể cao lớn bao phủ thiên địa, ở trên người hắn xuất hiện vô số ký hiệu thần bí, giống như là khai thiên tích địa. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng lao đến cùng Tôn Tề Thiên đại chiến với nhau. Cả hai chiến đấu hình thành sức mạnh uy thế còn dư, liền để bốn cái lão tổ không chịu nổi. Bọn hắn thở dài một tiếng, lui trở về. Bọn hắn nói, chúng ta đối phó cái kia ba kiện thần binh a. Một bên khác, Lâm Hiên nhưng là nhìn phía cửu đầu sư tử, hắn ngự kiếm phi tiên đi tới cửu đầu sư tử trước mặt, hắn hướng về phía mặt khác bốn cái lão tổ nói, gia hỏa này giao cho ta. Cái này bốn cái lão tổ đồng dạng có chút lo nghĩ, một cái Tôn Tề Thiên nghịch thiên như thế, Lâm Hiên cũng biết nghịch thiên như vậy sao? Không thể nào, cái này chư thiên vạn giới có nhiều như vậy lợi hại người trẻ tuổi sao? Cửu đầu sư tử nhưng là tức giận phát cuồng, chín khỏa đầu người phát ra ngập trời gầm thét, đối phương vậy mà tại xem thường hắn, không đem hắn để vào mắt sao? Đáng giận, hắn phát ra sư hống công, đây là một loại vô thượng đại thần thông, đây là âm thanh sức mạnh phối hợp với sức mạnh của nguyên thần, chỗ đánh ra âm thanh công kích có thể trong chốc lát xé nát địch nhân nguyên thần. Quả nhiên, thanh âm này vừa ra, bốn cái lão tổ sắc mặt đại biến, bọn hắn nhanh chóng phòng ngự, thậm chí bọn hắn muốn ngăn cản thanh âm này, bằng không mà nói Thanh Đồng Tiên Điện không biết sẽ có bao nhiêu cường giả hôi phi yên diệt. Bất quá có người động tác nhanh hơn bọn họ, Lâm Hiên ra tay rồi. Lâm Hiên tại đối phương phát ra sư tử hống trong nháy mắt đó, hắn liền bàn tay vung vẩy, Vô số kiếm khí từ trên người hắn bay ra, ở trước mặt hắn ngưng kết tạo thành một đóa kiếm đạo hoa sen. Đóa này hoa sen nở rộ, bao phủ phía trước không gian. Cái kia đáng sợ âm thanh công kích rơi vào hoa sen trên mặt cánh hoa, song phương va chạm phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, không có một thanh âm có thể bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này thời điểm, bốn cái lão tổ vô cùng rung động. Bọn hắn không nghĩ tới Lâm Hiên lấy lực lượng một người vậy mà nhẹ nhõm đỡ được sư Hống Công. Công tử, vậy hắn liền giao cho ngươi, chúng ta đi đối phó những người khác. Cái này bốn tái lão tổ hướng về phía Lâm Hiên nói một tiếng, tiếp đó quay người rời đi, nhanh mở ra bách thú trận pháp, mở ra yêu huyết sôi trào trận pháp. Chín đầu sư tử điên cuồng gào thét, nhất định phải ngăn lại mấy cái kia lão tổ. Những thứ khác, những yêu thú kia nhóm thấy thế cũng là không dám do dự, bọn hắn nhao nhao hành động. Có vài yêu thú vọt tới bên trong một cái trận pháp, thân thể của bọn hắn bị trận pháp bao phủ, bị trận pháp thủ hộ. Tiếp đó bọn hắn nguyên thần bay lượn đi ra, tại trận pháp dưới tác dụng nhanh chóng ngưng kết, vô số yêu thú ngưng kết tạo thành 100 con yêu thú huyễn ảnh đánh tới phía trước. Một cái khác trong trận pháp, những yêu thú kia đem yêu huyết rơi xuống đi ra, tạo thành vô biên huyết hải, đồng dạng nhanh chóng xuất kích. Hai cái trận pháp đánh tới bốn tái lão tổ. Nhìn thấy một màn này thời điểm, chín đầu sư tử mới thở dài một hơi, cuối cùng ngăn lại mấy tên này. Kế tiếp nên hắn động thủ. Hắn chín cái đầu lắc lư tập trung vào phía trước thanh niên áo bào trắng, hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết đối phương. Chương 9579, tiểu tử, dám khiêu chiến bản tôn, ngươi phải trả giá thật lớn. Cửu đầu sư tử gào thét một tiếng, trong đôi mắt bay ra hào quang sáng chói, phía trên lại có vô số ngôi sao tại vần quanh, ngập trời đại đạo chi lực bao phủ tứ phương. Trong nháy mắt, ánh mắt này liền đã đến Lâm Hiên trước mặt. Lâm Hiên không sợ hãi chút nào, ngón tay hắn bắn ra một đạo kiếm khí, từ đầu ngón tay hắn phía trên bay ra, hóa thành một mảnh kiếm quang xông về phía trước. Đầy trời đại đạo bị một kiếm này xuyên thủng, ánh mắt kia cũng bị chém thành hai nửa, kiếm khí thế như trẻ tre. Đi tới sư tử chín đầu một cái đầu lâu trước mặt, hung hăng đâm tiếp. Cái đầu kia nhắm mắt lại, hắn cũng không có né tránh mà là hung hăng đánh tới phía trước. Trong nháy mắt liền cùng đạo kiếm khí này đụng vào nhau. Sư tử chín đầu đầu người là cường hãn vô cùng, hắn nguyên bản là thiên địa dị thú, huyết mạch lạ thường, thể phách của hắn vượt xa cùng cảnh giới khác người tu luyện. Đừng nói dùng thể phách đối kháng kiếm khí, liền xem như thần binh đều không chắc chắn có thể đủ phá vỡ hắn phòng ngự. Thế nhưng là lần này lại xuất hiện ngoại lệ, Lâm Hiên kiếm khí đó là cỡ nào sắc bén, nó nhằm vào viên này đầu người. Hơn nữa tại trên đầu lâu kia tử lưu lại một đạo vết kiếm có hoàng kim thần huyết nhỏ xuống dưới. Cái đầu kia đột nhiên mở mắt phát ra âm thanh thê thảm, mặt khác tám cái đầu nhưng là phát ra phẫn nộ tiếng gầm gừ. Cửu đầu sư tử khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn không nghĩ tới hắn vậy mà lại thụ thương, sẽ bị một đạo kiếm khí đả thương, đáng giận, không thể tha thứ. Hắn nhanh chóng lao đến, ở trên người hắn hoàng kim khí huyết trùng thiên, lôi minh từng trận, hắn liền phảng phất tuyệt thế hung thú đồng dạng đánh tới Lâm Hiên. Trong nháy mắt hắn liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, hắn móng vuốt vung vẩy, chín cái đầu người không ngừng xuất kích, thiên băng địa liệt. Lâm Hiên trên thân vọt ra khỏi ngàn vạn đạo kiếm khí, liền như là vạn kiếm quy tông đồng dạng, hắn hóa thành một tôn tuyệt thế kiếm tiên cùng đối phương đại chiến. Cả hai đánh thiên băng địa liệt, trong nháy mắt hai người liền đối với đã quyết mười mấy chiêu. Cửu đầu sư tử vương khiếp sợ không gì sánh nổi, có thể cùng hắn cận chiến so đấu cũng chỉ có nhị ca cùng đại tỷ, trừ cái đó ra những thứ khác, những cái kia thần vương lão tổ căn bản cũng không phải đối thủ của hắn, thậm chí căn bản không dám để cho hắn tới gần. Nhưng bây giờ thì sao, tiểu tử này vậy mà chặn hắn cận chiến công kích, cái này quá bất khả tư nghị, gia hỏa này đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại đánh mười mấy chiêu. Cửu đầu sư tử nhịn không được, hắn gào thét một tiếng, chín khỏa đầu người phía trên kim sắc quang mang vờn quanh ngưng kết, tạo thành một đạo kim sắc sấm sét đánh tới Lâm Hiên. Đây là chín cái đầu sức mạnh ngưng kết cùng một chỗ hình thành lôi đình, vô cùng đáng sợ. Hắn không tin đối phương còn có thể ngăn cản được. Lâm Hiên huy động kiếm khí tiến hành ngăn cản, kiếm khí của hắn mang theo ngập trời sức mạnh, phảng phất hóa thành một vùng ngân hà. Tại trong tinh hà kia có nhật nguyệt tinh thần xoay tròn, giống như chân chính vũ trụ tinh trên không tinh hà bị hắn nắm ở trong tay, chặn đầy trời lôi đình. Cửu đầu sư tử vương nhưng là khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn một cái đầu lâu rơi xuống muốn nuốt lấy Lâm Hiên. Lâm Hiên dưới chân có kiếm quang lấp lóe, ngự kiếm phi tiên nhanh chóng lui lại. Hắn vừa mới rút đi, hắn nguyên lai đứng chỗ liền bị cắn nát một cái hắc động chìm nổi giữa thiên địa. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trên người hắn pháp tắc cùng sức mạnh vận chuyển, hắn vận dụng đại long kiếm sức mạnh đồng thời diễn hóa vạn vật. Hắn không có thi triển ra long hình kiếm khí, nhưng mà kiếm khí kia vẫn như cũ vô cùng sắc bén. Chỉ thấy tay hắn vung lên, ở trên người hắn vọt ra khỏi ngàn vạn đạo kiếm khí, mỗi đạo kiếm khí cũng giống như thông thiên thần kiếm đồng dạng, quán xuyên thiên địa, đánh tới phía trước. Những kiếm khí này thật là rất sắc bén, liền như là thần binh chân chính đồng dạng. Hoàng Kim Sư Tử cảm nhận được cổ nguy cơ này thời điểm, sắc mặt đại biến, trên người hắn kim quang nở rộ, tạo thành một cái hoàng kim thế giới, tiến hành ngăn cản. 9 cái đầu gào thét, mỗi cái đầu người đều đánh ra một loại pháp tắc cùng thần thông, đánh tới phía trước, cùng đầy trời thần kiếm đụng vào nhau. Nhưng dù cho như thế, cửu đầu sư tử vẫn là bị áp chế, hắn không ngừng lui lại, khí huyết quay cuồng, hắn thật là choáng váng, hắn ra tay toàn lực, vậy mà đều không phải là đối thủ sao? Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hắn điên cuồng gào thét, chư thiên vạn giới trong đám người tuổi trẻ, có như thế kiếm pháp, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Lâm Vô Địch sao? Thế nhưng là, không đúng, cái kia Lâm Vô Địch, nghe nói thi triển là Đại Long kiếm, kiếm khí vừa ra, vạn long gào thét, cường thế tới cực điểm, người trẻ tuổi trước mắt này, càng giống là một tôn kiếm tiên, phiêu miểu đến cực điểm, vô cùng thần bí. Lâm Hiên nghe xong, cười ha ha một tiếng, ta chính là nhân gian nhất kiếm tiên, kiếm tiên, chưa nghe nói qua, chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều không bị thua. Cửu đầu sư tử điên cuồng gào thét, đang khi nói chuyện, hai người lần nữa đụng nhau mấy chục chiêu, đây là đại đạo đối quyết, mỗi một kích đều vô cùng đáng sợ, thiên băng địa liệt. Nói như vậy, chỉ là cổ năng lượng này uy thế còn dư, tầm thường tam phẩm thần vương liền không chịu nổi. Nơi xa, cùng trận pháp đối kháng cái kia bốn cái lão tổ, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, cũng là tê cả da đầu, bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà như thế cường hãn, vậy mà lấy lực lượng một người áp chế cửu đầu sư tử. Cửu đầu sư tử chưa từng có bị người như thế áp chế qua, hắn vô cùng biệt khuất, hắn thật sự nổi giận, hắn gào thét một tiếng, trên người yêu huyết sôi trào lên, hắn thi triển tuyệt thế thần thông, 9 cái đầu người phía trên, mỗi cái đầu người đều có một đạo cổ lão đại đạo ký hiệu hiện lên. 9 cái ký hiệu ở trên bầu trời xoay tròn, liền phảng phất tạo thành một cái trận pháp đồng dạng, xông về Lâm Hiên. Lâm Hiên cảm nhận được một cỗ nguy cơ to lớn, đây cũng là đối phương tuyệt thế thần thông, hắn nhanh chóng lui lại, đồng thời, ở trên người hắn vọt ra khỏi ngàn vạn đạo kiếm khí, đánh tới phía trước, muốn chém vỡ cái kia 9 cái ký hiệu cổ xưa. Keng keng keng, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, 9 cái ký hiệu cổ xưa lay động, nhưng mà cũng không có phá toái, bọn hắn từ bốn phương tám hướng lao đến, tạo thành một cỗ ngập trời sức mạnh, muốn chấn áp Lâm Hiên. Cùng lúc đó đâu, chung quanh xuất hiện đủ loại thiên địa dị tượng, cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, trong hư không còn có một khỏa lại một khỏa ngôi sao to lớn chìm nổi, mà phía dưới nhưng là vực sâu vô tận hiện lên, đây đều là 9 cái đại đạo ký hiệu ngưng tụ hình thành sức mạnh, đây là một loại vô thượng chi lực, phảng phất vượt qua vũ trụ hồng hoang, muốn đem Lâm Hiên nuốt hết. Vạn yêu điện những đám yêu thú khác nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là kích động, một con yêu thú nói, đây là tam điện chủ tuyệt thế thần thông vô thượng cửu trọng thiên, đây là một loại cực kỳ cổ lão thần thông, nó là có 9 loại đại đạo ngưng tụ hình thành, mỗi một loại đại đạo liền như là nhất trọng thiên đồng dạng, 9 loại đại đạo lẫn nhau điệp ra tạo thành cửu trọng thiên, hắn có thể trấn áp hết thảy, phong ấn hết thảy. Trên bầu trời từng cái tinh thần rơi xuống, từng đạo sấm sét đánh xuyên thiên địa, 9 cái ký hiệu hóa thành cửu trọng thương thiên nhanh chóng rơi xuống Lâm Hiên trên thân, kiếm quang lấp lóe, vô số tế kiếm khí trong tay hắn ngưng kết tạo thành một thanh tiên kiếm, tay hắn cầm tiên kiếm một kiếm chảm thiên, hắn đây là tại mô phỏng thiên tử kiếm, thiên tử kiếm cực kỳ đáng sợ, lấy thiên tử chi thân hướng thiên vấn kiếm, nắm giữ cường đại lục đạo luân hồi chi lực. Nhưng mà Lâm Hiên vì che giấu thân phận cũng không có thi triển chân chính thiên tử kiếm, mà là dùng đại long kiếm mô phỏng ra thiên tử kiếm, thiên tử kiếm đại đạo đã bị hắn trưởng khống, bây giờ hắn thi triển đi ra uy lực vô cùng đáng sợ, hóa thân thiên tử một kiếm vấn thiên, đạo này kiếm khí đâm về phía chín thiên cùng cửu trọng thiên đụng vào nhau. Chương 9580, vô thượng thiên tử kiếm pháp đâm về phía thương khung, đâm vào cửu trọng thiên phía trên, trong nháy mắt liền đâm rách nhất trọng thiên, ngay sau đó là nhị trọng thiên, tam trọng thiên, một kiếm này thế như trẻ tre liên tiếp đâm rách lục trọng thiên, nhưng mà vẫn còn dư lại tam trọng thiên không có đâm thủng, cái này tam trọng thiên uy lực vẫn như cũ vô cùng đáng sợ, hướng về Lâm Hiên giết tới đây. Lâm Hiên sợ hãi thán phục, không thể không nói, cái này cửu đầu sư tử chính xác rất mạnh, một chiêu này uy lực vô tận, gọi là khinh thường cổ kim, vô tận tinh quang lấp lóe, ngập trời tinh hà xoay tròn, còn lại tam trọng thiên mang theo đáng sợ đại đạo chi lực tiếp tục rơi xuống, muốn đem Lâm Hiên trấn áp. Lâm Hiên chung quanh hư không đã bể nát, bị vô số pháp tắc cho bao phủ, một cái thần bí kết giới nhanh chóng tạo thành, tại kết giới này bên trong thiên địa lực lượng đều biến mất không thấy, theo lý thuyết Lâm Hiên không cách nào lại mượn dùng thiên địa chi lực, một khi bị hoàn toàn phong ấn mà nói, chờ đợi Lâm Hiên chính là bị triệt để trấn áp. Lâm Hiên sầm mặt lại, hắn tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, hắn tiếp tục ra tay, lại là ngập trời kiếm khí bao phủ mà ra, Đại Long kiếm lại diễn hóa ra những thần thông khác, một đạo lại một đạo kiếm khí hóa thành nhật nguyệt tinh thần, sơn hà hồng hoang, đủ loại thiên địa dị tượng, tầng tầng lớp lớp, cuối cùng Lâm Hiên đánh nát, cuối cùng tam trọng thiên, hắn từ trong cửu trọng thiên giết đi ra, hắn đằng không mà lên, như thiên ngoại phi tiên, một kiếm đâm tới, đánh tới cửu đầu sư tử, một kiếm này thật là đáng sợ. Hơn nữa, cửu đầu sư tử căn bản là không nghĩ tới, hắn cửu trọng thiên sẽ bị đối phương cho phá mất, trong lúc nhất thời, hắn liền ngốc tại nơi đó, nháy mắt sau đó, kiếm quang lóe lên, ba cái đầu bị chém xuống, cửu đầu sư tử phát ra phẫn nộ tiếng gầm gừ, hắn bay về phía phương xa, hoàng kim thần huyết lần nữa vẩy xuống thiên địa, lại là chém xuống một kiếm, mưa to gió lớn, sấm sét vang dội, liền như là cửu thiên tinh hà, từ trong vũ trụ rơi xuống, muốn chém đứt đối phương mặt khác mấy khỏa đầu người, nhưng mà, hoàng kim sư tử vô cùng cường đại, mặc dù nhận lấy trọng thương, nhưng mà, hắn vẫn có thể phản kích, hắn xé ra hư không, nhanh chóng thoát đi, né tránh cái này chí mạng một kiếm, chạy đi đâu, Lâm Hiên dưới chân, kiếm quang lấp lóe, hắn thúc đẩy vô thượng bí thuật tốc độ, đồng dạng nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt, hắn liền xuyên qua hư không, đi tới cửu đầu sư tử trước mặt, lại là một kiếm chém ra ngoài, cửu đầu sư tử tê cả da đầu, dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không rơi xuống, thậm chí, hắn có thể nhanh chóng khôi phục tổn thương ba cái đầu, bất quá, hắn bây giờ căn bản không kịp a, tốc độ của đối phương quá nhanh, hơn nữa, kiếm khí của đối phương quá lạnh thấu xương, hắn tốc độ khôi phục so trước đó chậm rất nhiều, bây giờ, đang đối mặt tuyệt thế một kiếm, hắn chỉ có thể trước tiên ngăn cản được lại nói, chín quả đầu người điên cuồng gào thét, lần nữa phát ra sư hống công, bất quá, không giống với phía trước, lần này hình thành âm thanh, dung hợp hắn hoàng kim thần huyết, màu vàng ánh sáng, liền như là nước biển đồng dạng, lấy đầu của hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía bao phủ, cái kia uy lực tăng lên gấp bội, cửu đầu sư tử đắc ý đến cười, hắn tin tưởng cho dù đối phương lại mạnh, cũng ngăn không được một kích này, Lâm Hiên cũng cảm nhận được một cỗ nguy cơ to lớn. Hắn biết đối phương liều mạng, hắn cũng không thể khinh thường nữa, trên người hắn sức mạnh bạo phát, từng đạo khí tức đáng sợ, bao phủ bốn chu, vô thượng đại đạo bộc phát, hắn đằng không mà lên, giống như thiên ngoại phi tiên, một kiếm chảm phá cửu trọng thiên, Lâm Hiên đánh ra tuyệt thế nhất kiếm, một kiếm này thật là đáng sợ. Chỉ thấy giữa thiên địa, kiếm quang lóe lên, ngay sau đó chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên. Chung quanh hoàng kim quang mang không ngừng phá toái, từng mảnh thương thiên nứt ra, phảng phất hôi phi yên diệt. Chung quanh chiến đấu những người kia, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, cũng là tê cả da đầu. Đây là dạng gì kiếm khí? Cũng quá đáng sợ a. Cửu đầu sư tử, kinh hãi nhất, hắn phát hiện, hắn đánh ra cửu trọng thiên lần nữa đã nứt ra, lần này triệt để đã nứt ra, một đạo tuyệt thế kiếm quang, như tiên ánh sáng hướng về hắn chém tới. Kiếm khí còn chưa tới đâu, thân thể của hắn đã run rẩy lên, làm sao có thể a? Đối phương vậy mà phá vỡ hắn tuyệt thế nhất kích, hắn dùng thần huyết dung hợp cửu trọng thiên, vậy mà tan vỡ sao? Phốp, hắn một cái đầu lâu bị chém xuống, ngay sau đó viên thứ hai đầu người, viên thứ ba đầu người, viên thứ tư đầu người, tuần tự bay lên, cửu đầu sư tử khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn điên cuồng lui lại, hắn liều mạng bên trên thương thế, nghĩ muốn trốn khỏi, một kiếm này thật là đáng sợ, hắn căn bản là không có cách đến, thế nhưng là không dùng. Hắn chạy không thoát, dưới một kiếm này, hết thảy đều đem hôi phi yên diệt, đầu của hắn tuần tự bay đi, hắn thật sự tuyệt vọng, nhị ca cứu ta, đại tỷ cứu ta, cửu đầu sư tử điên cuồng gào thét, xem như thiên địa dị thú, sinh mệnh lực của hắn vô cùng cường hãn, chỉ cần không phải chín cái đầu người cùng một chỗ phá toái, hắn đều có thể sống tới, nhưng là bây giờ hắn thật là sợ hãi, bởi vì đối phương một kiếm này quá mạnh mẽ, có khả năng trực tiếp chém chết hắn chín cái đầu, cho đến lúc đó, hắn tất nhiên sẽ hôi phi yên diệt. Ba đệ, nơi xa chiến đấu chấn thiên ma tượng, nhìn thấy một màn này thời điểm đỏ ngầu cả mắt, phát ra từng trận tiếng gầm, trên người hắn chấn thiên phù văn bay ra, muốn đi cứu vớt cửu đầu sư tử, nhưng những này phù văn vừa mới ngưng kết, liền bị một cây màu vàng cây gậy cho đánh nát. Tôn Tề Thiên quát lạnh một tiếng, muốn cứu hắn, không có khả năng. Nói xong, hắn vũ động trong tay kim cô bổng, đánh tới chấn thiên ma tượng, đem chấn thiên ma tượng đánh liên tục bại lui, chấn thiên ma tượng bị áp chế, cũng không còn cơ hội xuất thủ. Một bên khác, Cửu U Tước cũng là biến sắc, nàng đang cùng Thẩm Tĩnh Thu đại chiến, cả hai đánh thiên băng địa liệt, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại, bất quá nàng cũng không phải rất lo lắng, dưới cái nhìn của nàng, bọn hắn bên này đội hình là rất mạnh, chỉ cần nàng ngăn cản cái này Thanh Đồng Tiên chủ, những người khác liền có thể giải quyết Thanh Đồng Tiên điện cường giả. Thế nhưng là đang đánh đâu, đột nhiên nàng nghe được một đạo tiếng kêu thảm thiết, thanh âm này lại là chín đầu sư tử phát ra, đáng chết, chuyện gì xảy ra a? Cửu đầu sư tử xem như Tam điện chủ, thực lực là rất mạnh, gần với nàng, tại sao lại cầu cứu đâu? Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 9 đầu sư tử mấy khỏa đầu người, đã biến mất không thấy gì nữa. Thân thể cao lớn đang điên cuồng thoát đi, mà một người trẻ tuổi, cầm trong tay tiên kiếm, như thiên ngoại phi tiên, đang điên cuồng truy sát 9 đầu sư tử. Mộng, Cửu U Tước nhìn thấy một màn này thời điểm, triệt để lạnh phủ, một người trẻ tuổi, làm sao có thể đánh bại cửu đầu sư tử đâu? Làm sao có thể mạnh như vậy đâu? Gia hỏa này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cái này Thanh Đồng Tiên Điện, lại còn ẩn giấu đi như thế thiên tài sao? Không được, phải mau đi cứu cửu đầu sư tử. Cửu U Tước cánh chấn động, liền muốn rời khỏi chiến trường. Bất quá lúc này, chung quanh xuất hiện vô số vòng xoáy màu vàng óng, bọn hắn liên thành một mảnh, phong ấn cả phiến thiên địa, ngăn cản Cửu U Tước đường đi. Chương 9581, Thẩm Tĩnh Tu tự nhiên không có khả năng để cho Cửu U Tước dạng này rời đi, nàng biết, đây là cơ hội tốt nhất, lấy Lâm Hiên thực lực, rất nhanh liền có thể giải quyết cái kia 9 đầu sư tử, đến lúc đó, bọn hắn bên này liền có ưu thế thật lớn, cho nên, nàng tạo thành một cái kết giới, ngăn cản Cửu U Tước. Cửu U Tước phẫn nộ vô cùng, nàng gào thét một tiếng, lăn đi, sau lưng hắn cánh, tạo thành thiên đao, hướng về phía trước kết giới, hung hăng chém qua, cả hai va chạm, bạo phát ra hào quang sáng chói, nhưng thực lực của hai người, không kém bao nhiêu, trong thời gian ngắn, Cửu U Tước còn thật sự, không phá nổi kết giới này, mà lúc này đây, xa xa cửu đầu sư tử, lần nữa kêu thảm một tiếng, lại là một cái đầu lâu, bị chém xuống, bây giờ, hắn chỉ còn lại một viên cuối cùng đầu người, nếu như lại bị đánh trúng mà nói, hắn nhất định sẽ hôi phi yên diệt a. Mà lúc này đây, nơi xa lại truyền tới, một đạo chấn thiên tiếng oanh minh, chỉ thấy, chấn thiên ma tượng cái kia khổng lồ thân thể, cũng bị đánh bay ra ngoài, chấn thiên ma tượng cũng bại, vạn yêu điện ba cái điện chủ, ngoại trừ đại điện chủ, nhị điện chủ cùng tam điện chủ, đều thua, đây quả thật là quá rung động, vô số người đều sợ ngây người, Thanh Đồng Tiên Điện những cường giả kia nhóm, kích động không thôi, bọn hắn thấy được hy vọng thắng lợi, mà vạn yêu điện những yêu thú kia nhóm, nhưng là tuyệt vọng, làm sao lại cái dạng này a? Bọn hắn hai cái điện chủ thực lực cường hãn cỡ nào nha, vậy mà lại bị thua. Chẳng lẽ, vạn yêu điện thật muốn hôi phi yên diệt sao? Chấn thiên ma tượng điên cuồng gào thét, muốn phản kích, nhưng mà, nghênh đón lại là, càng thêm mãnh liệt nhất kích. Tôn Tề Thiên, ngưng kết tạo thành thiên địa pháp tượng, một cái cực lớn viên hầu, cầm trong tay kim cô bổng, đánh xuống một đòn, chấn thiên ma tượng thân thể, liền bể nát. Một màn này, choáng váng tất cả mọi người. Bọn hắn biết, đại cục đã định. Cửu U Tước nhìn thấy một màn này thời điểm, trong mắt mang theo khó có thể tin. Bất quá, nàng thì sẽ không bị thua, nàng điên cuồng gầm thét lên, đạo hữu, ngươi còn không ra tay sao, bây giờ không xuất thủ, chờ đến khi nào, bọn hắn không bị thua đánh, bởi vì, bọn hắn bên này, còn có một cái mạnh hơn át chủ bài, đó chính là Bỉ Ngạn cường giả. Oanh, theo đạo thanh âm này rơi xuống, tại vạn yêu điện chỗ sâu, truyền đến một đạo tiếng oanh minh, ngay sau đó, một cỗ ngập trời thần lực, bao phủ mà ra, toàn bộ vạn yêu điện, đều kịch liệt lắc lư, chung quanh hư không, không ngừng phá toái. Thiên băng địa liệt, song phương đại chiến những cường giả kia nhóm, cũng dừng lại, thân thể của bọn hắn, đều run rẩy lên, Thanh Đồng Tiên Điện những lão tổ kia nhóm, vô cùng hoảng sợ, chuyện gì xảy ra, cỗ khí tức này, vậy mà đáng sợ như vậy, đây là tới từ ở vạn yêu điện chỗ sâu, vạn yêu điện, còn có cường giả đáng sợ như vậy sao? Lâm Hiên cảm ứng được cỗ này thần lực thời điểm, trong mắt nổi lên, lạnh thấu xương tia sáng, hắn hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, xuất hiện, đây là Bỉ Ngạn sức mạnh. Vĩnh hằng sức mạnh, xem ra, Bỉ Ngạn cường giả, quả nhiên ở đây a. Một bên Tôn Tề Thiên, cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn cũng nhíu mày, thậm chí, trong mắt của hắn toát ra, màu vàng ánh sáng, hắn thi triển hỏa nhãn kim tinh, nhìn phía nơi xa, hắn có thể cảm thụ được ra, cỗ khí tức này quá mạnh mẽ, so trước đó hai cái điện chủ, còn cường đại hơn, đây là một cái tuyệt thế đại địch, cửu thiên chi thượng, cửu u tước bị màu vàng kết giới, cho khốn trụ, bất quá, cảm ứng được cỗ khí tức này thời điểm. Nàng cũng sẽ không chiến đấu, nàng thở dài một hơi, nàng biết, Bỉ Ngạn cường giả ra tay rồi, kế tiếp, có thể giải quyết hết thảy. Nghĩ tới đây, nàng nhìn phía Thẩm Tĩnh Thu nói, cỗ khí tức này, ngươi cũng không lạ lẫm a, ngươi biết là ai a? Trước đây, ngươi cự tuyệt mời hắn, hiện tại phải chịu khổ sở. Thẩm Tĩnh Thu cũng là nhíu mày, nàng tự nhiên biết, đây là người nào khí tức, đây là thương thiên khí tức, đối phương rốt cuộc phải ra tay rồi sao? Bất quá, thì tính sao a, nàng đã sớm biết, đối phương sẽ ra tay. Hơn nữa, nàng đã làm chuẩn bị, có Lâm Hiên tại, hơn nữa, còn có một cái khác cường giả, Tôn Tề Thiên, nghĩ đến, hẳn là đủ ngăn lại cái này thương thiên, mọi người ở đây rung động thời điểm, tại vạn yêu điện chỗ sâu, đột nhiên lao ra một thân ảnh, đây là một cái, nam tử mặc áo bào đen, trên người hắn, có thần bí tia sáng đang lóe lên, giống như là vĩnh hằng chúa tể, hắn lăng không dậm chân, mỗi một bước rơi xuống, lòng của mọi người, đều ác hung ác hơi nhúc nhích một chút, phảng phất, sinh tử đều muốn bị đối phương chúa tể. Đám người hít sâu một hơi, người này thật là quá mạnh mẽ, chỉ là khí tức trên thân, cũng đủ để quét ngang hết thảy. Cái này thần bí hắc bào nam tử, sau khi đi ra, nhìn phía bốn chu, thấy được, thụ thương nhị điện chủ cùng tam điện chủ, lắc đầu, hắn nói, các ngươi vạn yêu điện, vậy mà lại bị thua, thật sự là, để cho ta có chút thất vọng a. Nếu như là lúc trước, có người như thế khiêu khích hắn nhóm, chín đầu sư tử, nhất định sẽ vô cùng phẫn nộ, nhưng bây giờ thì sao? Hắn không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, mà là nhanh chóng nói, nguyên bản kế hoạch rất thuận lợi, thế nhưng là, không nghĩ tới, Thanh Đồng Tiên Điện bên này, xuất hiện hai cái thần bí cao thủ, hai người kia quá mạnh mẽ, chúng ta không phải là đối thủ. Chấn Thiên Ma Tưởng cũng là nói, hai người kia, không biết là ra sao phương thần thánh, hết sức lợi hại, còn xin Thương Thiên Đạo Hữu ra tay, cũng tốt, vậy thì do bản tọa ra tay đi, ngược lại ta nguyên bản, chính là ủng hộ các ngươi vạn yêu điện. Hắc bào nam tử Thương Thiên nghe xong, gật gật đầu, ánh mắt của hắn, nhìn phía Tôn Tề Thiên cùng Lâm Hiên, hắn nhíu mày, hai người kia, chính xác vô cùng thần bí, ra dự liệu của hắn, xem ra, Thanh Đồng Tiên Điện nội tình, so với hắn tưởng tượng còn muốn thâm hậu a. Bất quá, thì tính sao đâu, hắn ra tay, đủ để giải quyết hết thảy, nhưng hắn cũng không có lập tức ra tay, mà là ngẩng đầu nhìn trời, nhìn phía Thẩm Tĩnh Thu, hắn nói, Thanh Đồng Tiên Chủ, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, bây giờ thúc thủ chịu trói, còn kịp, bằng không, ngươi đem hối tiếc không kịp. Hừ, Thẩm Tĩnh Thu lạnh rên một tiếng, nàng nói, mặc kệ ngươi hỏi bao nhiêu lần, đáp án của ta là giống nhau, muốn theo ta hợp tác, liền phải lấy ra thành ý, liền xem như các ngươi bỉ ngạn, cũng không ngoại lệ, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, ngươi cậy vào, chính là hai người kia đúng không? Tốt lắm, ta liền ngay trước mặt của ngươi, để cho hai người kia hôi phi yên diệt. Oanh, Thương Thiên ra tay rồi, trên người hắn, tỏa ra vĩnh hằng tia sáng, Tịch Quyền Cửu Thiên, hắn lộ ra một tay nắm, hướng về phía trước chụp đi qua, cái bàn tay này, phảng phất khai thiên ích địa chúa tể chi thủ, chiếu rọi thiên địa, một chưởng rơi xuống, thiên băng địa liệt, Thanh Đồng Tiên Điện bên này mấy cái lão tổ, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, tê cả da đầu, thân thể của bọn hắn, đều run rẩy lên, sức mạnh này quá mạnh mẽ, có thể dễ dàng đem bọn hắn trấn áp, bọn hắn nhìn phía, Lâm Hiên cùng Tôn Tề Thiên hai người, hô, mau tránh, không cần ngạnh kháng, mặc dù, hai cái này người trẻ tuổi rất mạnh, thế nhưng là, lại mạnh cũng ngăn không được công kích như vậy a. Nhị điện chủ cùng tam điện chủ, hai người nhìn thấy cái này một mục đích sau đó, nhưng là vô cùng kích động, quá tốt rồi, cuối cùng có thể phản kích, bọn hắn muốn tận mắt nhìn xem, hai người này hôi phi yên diệt, một chiêu liền trấn áp các ngươi. Thương Thiên vô cùng tự tin, hắn huy động bàn tay, bao phủ Lâm Hiên cùng Tôn Tề Thiên. Chương 9582, nhìn qua từ trên trời giáng xuống này, vĩnh hằng bàn tay to, Lâm Hiên lông mày, thật chặt nhăn lại, từ bàn tay này phía trên khí tức đến xem, cái này Thương Thiên, thực lực vô cùng đáng sợ, xa xa vượt qua chín đầu sư tử, bọn người, thậm chí, so với cung điện kia chủ, còn muốn cường hoành hơn một chút a. Xem ra, phải toàn lực ra tay rồi, đoán chừng, thân phận của hắn che giấu không được. Lâm Hiên bên này đang nghĩ ngợi, một bên Tôn Kỳ Thiên, nhưng là gào thét một tiếng, một gậy liền đập ra ngoài, trong nháy mắt, liền cùng cái gì vĩnh hằng bàn tay to, đụng vào nhau, oanh, kinh thiên va chạm mạnh, tựa là hủy diệt sức mạnh, bao phủ bốn phía, đánh nứt hư không, sau một kích, bàn tay to lung lay, sau đó, lần nữa đè ép xuống, mà kim cô bổng, nhưng là bị đẩy lui ra ngoài, Tôn Tề Thiên cũng là khí huyết quay cuồng, không ngừng lui lại, Tôn Tề Thiên đổi sắc mặt, một chưởng này, thật mạnh a. Hắn đang chuẩn bị xuất thủ lần nữa thời điểm, một bên Lâm Hiên, nhưng là đánh ra, một kiếm chảm phá cửu trọng thiên, hắn giống như thiên ngoại phi tiên, chém về phía bầu trời, cùng đại thủ này trường, đụng vào nhau, dầm dầm dầm, bàn tay lớn kia trường, cuối cùng bị chặn, nhưng Lâm Hiên, cũng không có rất vui vẻ, bởi vì, hắn cùng Tôn Tề Thiên hai người, tuần tự ra tay, mới chặn một trường này, cái này cho thấy, thực lực của đối phương, so với bọn hắn trong tưởng tượng, còn cường hãn hơn một chút, vậy mà chặn. Thanh Đồng Tiên Điện những lão tổ kia nhóm, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kích động lên, vừa rồi, bọn hắn thật sự là vì Lâm Hiên bọn người, lau một vệt mồ hôi, làm sao có thể chứ? Nhị Điện Chủ, Tam Điện Chủ, hai người cũng là trợn mắt hốc mồm, bọn hắn không nghĩ tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lâm Hiên hai người vậy mà như thế cường hãn, vậy mà có thể ngăn cản, bị ngạn cường giả công kích, trên bầu trời, Cửu U Tước nhìn thấy một màn này thời điểm. Cũng là lạnh rên một tiếng, khó trách, có thể đánh bại lão nhị cùng lão tam a. Hai người này, thực lực quả nhiên đủ mạnh a. Bất quá, thì tính sao đâu, nàng thế nhưng là biết, Thương Thiên thực lực càng mạnh hơn, bởi vì nàng tại đối phương trên thân, cũng cảm nhận được một tia uy hiếp, đoán chừng nàng ra tay toàn lực, cuối cùng, vẫn sẽ thua với Thương Thiên a. Hai người này liên thủ, cũng đánh không lại Thương Thiên, nàng muốn làm, chính là ngăn lại cái này Thanh Đồng Tiên Chủ, nàng thì sẽ không cho đối phương, cơ hội ra tay. Nghĩ tới đây, cánh nàng mở ra, tạo thành diệt thế cửu u phong bạo, nàng cũng tạo thành một cái kết giới a, bao phủ Thẩm Tĩnh Tu. Làm xong đây hết thảy, nàng đắc ý nhìn về phía Thẩm Tĩnh Tu, đó là ý nói, phía trước ngươi ngăn ta lại, bây giờ ta cũng muốn ngăn lại ngươi, ta cũng muốn nhường ngươi cảm thụ một chút tuyệt vọng tư vị. Thẩm Tĩnh Thu lạnh rên một tiếng, nàng cũng không có ra tay hủy hoại kết giới này, bởi vì nàng cảm thấy không cần thiết. Nàng tin tưởng Lâm Hiên, lấy Lâm Hiên thực lực tuyệt đối có thể chịu được, coi như lui một vạn bước nói, thật ngăn không được, Lâm Hiên muốn rời khỏi đó cũng là không có bất cứ vấn đề gì nha, lại có thể ngăn trở hai người các ngươi, có chút bản sự. Thương Thiên cũng là hơi hơi kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh hắn liền lộ ra thứ hai bàn tay, hai bàn tay chộp tới Lâm Hiên cùng Tôn Tề Thiên. Tôn Tề Thiên gào thét một tiếng, lần nữa giết tới, Lâm Hiên cũng là phóng lên trời, hai người liên hợp đại chiến Thương Thiên. Đây là một hồi tuyệt thế đại chiến, Tôn Tề Thiên dùng sức mạnh hung hãn thể phách cùng bàn tay lớn kia va chạm, mà khác một bên Lâm Hiên nhưng là dùng vô thượng kiếm đạo cùng Thương Thiên chém giết, song phương đánh thiên băng địa liệt, kinh thiên động địa, chung quanh hư không liên miên phá toái. Còn lại mấy cái bên kia người nhưng là nhao nhao lui lại, bọn hắn không có ở đại chiến mà là khẩn trương nhìn phía trước. Bọn hắn biết trận chiến đấu này sợ có thể chi phối cuối cùng thắng cuộc. Vạn Yêu Điện bên này, nhị điện chủ cùng tam điện chủ đã thua, đến nỗi đại điện chủ thực lực cùng bọn hắn Thanh Đồng Tiên chủ không kém bao nhiêu, đoán chừng hai người cuối cùng vẫn sẽ dùng bình thủ kết thúc. Cho nên Lâm Hiên trận chiến đấu này liền lộ ra phá lệ trọng yếu. Lâm Hiên hai người nếu là thắng, vậy bọn hắn liền có thể quét ngang hết thảy, chuyện kế tiếp thì đơn giản. Nhưng nếu như thua, Thanh Đồng Tiên điện những lão tổ này hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, đoán chừng bọn hắn liền muốn bại lui, chỉ sợ đến lúc đó sẽ có rất nhiều cường giả vẫn lạc ở đây. Cho nên một trận chiến này cực kỳ trọng yếu, phía trước đại chiến vô cùng kịch liệt, Thương Thiên thực lực rất mạnh, một đối hai vậy mà không hạ xuống hạ phong, thậm chí phải trả thi triển rất nhiều thần thông đánh tới Lâm Hiên cùng Tôn Tề Thiên. Nhưng mà Lâm Hiên hai người thực lực đồng dạng vô cùng cường đại, mỗi một lần đều có thể biến nguy thành an, thậm chí có thể phá mất Thương Thiên thần thông. Cái kia Thương Thiên vô cùng kinh ngạc, hai cái này người trẻ tuổi đến tột cùng là thần thánh phương nào nha, cái này con khỉ thể phách cực kỳ mạnh a, trong tay cái kia cây gậy cũng là một kiện tuyệt thế thần binh, lại có thể cùng hắn ngạnh kháng, thật là khiến người ta cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Mà cái này trẻ tuổi kiếm tiên đi, kiếm pháp đồng dạng lạnh thấu xương vô cùng. Thương Thiên một trận cho là hắn đối mặt là Lâm Vô Địch đâu, bởi vì chư thiên vạn giới cũng chỉ có cái kia Lâm Vô Địch mới có đáng sợ như vậy kiếm đạo a. Bất quá người trẻ tuổi trước mắt này hẳn không phải là Lâm Vô Địch, bởi vì giữa hai người khí tức không giống nhau, lại đánh mấy chục chiêu, Thương Thiên sắc mặt âm trầm xuống, hắn cảm thấy có chút mất mặt, cho nên hắn chuẩn bị ra tay toàn lực, quát lạnh một tiếng, trên người hắn sức mạnh vậy mà lần nữa đề thăng, hắn lấy ra một kiện thần binh, oanh, phối hợp với thần binh, hắn đánh ra tuyệt thế nhất kích, trong nháy mắt liền đem Tôn Tề Thiên cho đẩy lui ra ngoài. Tôn Tề Thiên không ngừng lui lại, lần này trên người hắn xuất hiện vết rách, hắn bị thương. Thương Thiên chuyển tay lại giết hướng về phía Lâm Hiên, lại là nhất kích đem Lâm Hiên cũng cho đẩy lui. Lâm Hiên lui lại ra ngoài, khí huyết quay cuồng, nhưng mà cũng không có thổ huyết, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô đứng lên, quá tốt rồi, xem ra chiến đấu phải kết thúc. Thương Thiên cũng là cười lớn một tiếng, vung vẩy thần binh giết tới, hắn cho là có thể rất nhanh giải quyết chiến đấu, thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Hiên cùng Tôn Kỳ Thiên hai người cũng bạo phát ra siêu cường uy lực, song phương lần nữa đại chiến cùng một chỗ, khó phân thắng bại. Cứ như vậy qua trên trăm chiêu, Cửu U Tước đều không nhìn nổi, nàng nói, Thương Thiên đạo hữu, thực lực của ngươi chỉ có những thứ này sao, không cần có chỗ bảo lưu lại, nếu như ngươi bại, ngươi tất cả kế hoạch đều sẽ thất bại trong gang tấc, ngươi cũng không muốn cái dạng này a. Hừ, bản tọa biết, không cần ngươi nhắc nhở. Thương Trời lạnh hừ một tiếng, sau một khắc hắn lấy ra một khối đá, đó là một cái đá màu đen, phía trên toát ra thần bí tia sáng, đó là Vĩnh Hằng Chi Quang, tảng đá kia lai lịch lạ thường, được xưng là Vĩnh Hằng Thần Thạch. Thương Thiên trực tiếp nuốt vào cái này Vĩnh Hằng Thần Thạch, sau một khắc trên người hắn bạo phát ra ngập trời sức mạnh, khí tức của hắn vậy mà lần nữa đề thăng, trên người hắn xuất hiện từng đạo thần bí đường vân, chung quanh những cái kia Vĩnh Hằng Tiên Quang toàn bộ bay vào đến trong cơ thể của hắn, phảng phất thể phách của hắn hóa thành Vĩnh Hằng Thần Thể. Oanh, Thương Thiên huy động bàn tay, một cái tát đánh bay Tôn Tề Thiên, mặt khác một cái tát đánh bay Lâm Hiên. Lâm Hiên hai người lùi lại ra ngoài, khí huyết quay cuồng, bọn hắn sắc mặt đại biến, chuyện gì xảy ra a, trên người đối phương sức mạnh như thế nào trở nên đáng sợ như thế. Cửu Thiên Chi Thượng Thẩm Tĩnh Thu nhìn thấy một màn này thời điểm sắc mặt cũng là đại biến, trước đây nàng một mực rất ung dung, bởi vì nàng tin tưởng Lâm Hiên. Thế nhưng là, bây giờ đâu, nàng cũng vô cùng chấn kinh, bởi vì, nàng phát hiện, một kiện cực kỳ chuyện bất khả tư nghị, cái này thương thiên thể phách, vậy mà đã biến thành vĩnh hằng thần thể, đây không có khả năng a. Chương 9583, Thẩm Tĩnh Thu thật là choáng váng, cái này thương thiên, mặc dù vô cùng mạnh, thế nhưng là, thể phách chỉ là thông thường thần thể, không phải trong truyền thuyết vĩnh hằng thần thể a. Nhưng vì sao, bây giờ đã biến thành vĩnh hằng thần thể, cái này quá bất khả tư nghị a. Chẳng lẽ, đối phương phía trước chính là vĩnh hằng thần thể, chỉ có điều, một mực che giấu thân phận sao? Thẩm Tĩnh Thu nghĩ tới loại khả năng này, lông mày của nàng thật chặt nhăn lại, nhưng mà, rất nhanh nàng liền lắc đầu, không đúng, đối phương không cần thiết che giấu thân phận a. Hơn nữa, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt nàng, toát ra lạnh thấu xương tia sáng, chung quanh những cái kia vòng xoáy màu vàng óng, không ngừng chìm nổi, đầy trời thần ma huyễn ảnh, cũng hiện ra, trong đó một cái thần ma huyễn ảnh, đi tới bên cạnh nàng, cái này huyễn ảnh, mi tâm đột nhiên nứt ra, xuất hiện một khỏa con mắt vàng kim, con mắt này nhìn phía dưới, rất nhanh, Thẩm Tĩnh Tu liền phát hiện cái gì, nàng bừng tỉnh đại ngộ, không phải chân chính vĩnh hằng thần thể, mà là vĩnh hằng hư thần thể, thì ra là thế, đây hết thảy đều giải thích thông được. Một bên Cửu U Tước nói, không tệ, chính xác không phải chân chính vĩnh hằng thần thể, bất quá, cũng đã đầy đủ, hư thần thể, có thể duy trì thời gian một nén nhang, lấy buôn bán thiên mục phía trước thực lực, một nén nhang bên trong, muốn giải quyết chiến đấu, vô cùng dễ dàng, thậm chí, không cần một nén nhang, ta cảm thấy 10 chiêu bên trong, hắn nên có thể, diệt cái kia hai cái tiểu tử. Thẩm Tĩnh Thu sắc mặt âm trầm, nàng không có trả lời cái gì, mà là cho Lâm Hiên truyền âm, nàng nói đến, Lâm Hiên ca ca, ngươi cẩn thận một chút, đối diện tên kia, không biết sử dụng thủ đoạn gì, để cho chính mình thần thể, đã biến thành trong truyền thuyết vĩnh hằng thần thể, đương nhiên, cũng không phải thật sự là thần thể, mà là hư thần thể, hắn chỉ có thời gian một nén nhang, nếu như ngươi không ngăn nổi mà nói, liền trốn, chỉ cần thời gian một nén nhang đi qua, hắn liền không cách nào, lại duy trì loại trạng thái này. Lâm Hiên nghe xong, cũng là kinh ngạc vô cùng, hư thần thể, xem ra, Bỉ Ngạn thủ đoạn thật đúng là nhiều, hắn đem chuyện này, cũng nói cho Tôn Tề Thiên, Tôn Tề Thiên nhưng là nói, không cần trốn, ta đang muốn cùng cường giả một trận chiến đâu, ngươi hẳn sẽ không sợ a. Hắn nhìn phía Lâm Hiên, Lâm Hiên cười ha ha một tiếng, có cái gì đáng sợ, động thủ đi. Hai người không có né tránh, mà là lần nữa vọt tới. Thẩm Tĩnh Thu sững sờ, nhưng rất nhanh liền cười khổ một tiếng, nàng quên, hai người này, một cái so một cái cuồng nha, làm sao lại né tránh đâu. Cửu U Tước nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là gương mặt kinh ngạc, sau đó, nàng liền lắc đầu nói, tên ngu xuẩn, Lâm Hiên cùng Tôn Tề Thiên hai người, trong nháy mắt liền đi tới thương thiên trước mặt, bọn hắn điên cuồng ra tay, ngập trời kiếm khí, cùng đáng sợ thần lực, bao phủ thương thiên không có né tránh, tùy ý công kích này, rơi vào trên người bọn họ, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, thể phách của hắn chỉ là lung lay, cũng không có thụ thương, hắn cười ha ha một tiếng, vô dụng, bây giờ ta đây, chính là vĩnh hằng thần thể, để các ngươi mở mang kiến thức một chút, trong truyền thuyết này thần thể, nói xong, hai tay của hắn vung lên, quét sạch tứ phương, đánh bể thiên địa, đầy trời kiếm khí bị đánh nát, ngập trời thần lực bị xé mở, Lâm Hiên cùng Tôn Tề Thiên, bị đánh bay ra ngoài, nhưng rất nhanh, hai người liền lần nữa giết tới đây, hai người đánh nhau thật tình, Lâm Hiên cùng kiếm dung hợp, thiên ngoại phi tiên, mà khác một bên, Tôn Tề Thiên nhưng là ngửa mặt lên trời gào thét, trên người hắn thần lực, càng thêm đáng sợ, trong tay kim cô bổng, phảng phất có thể quét ngang sơn hà, giờ khắc này, hắn cường thế tới cực điểm, phảng phất không đem thế gian hết thảy để vào mắt, mỗi một kích rơi xuống, thiên địa đều không ngừng phá toái, chung quanh những người kia, liên tục chấn kinh, không thể không nói, cái con khỉ này thật là quá mạnh mẽ, mà khác một bên, Lâm Hiên trên thân, nhưng là toát ra, rực rỡ vô cùng tia sáng, hắn phảng phất hóa thành kiếm đạo chí tôn, một kiếm chém ra, đám người thần khí, đều kịch liệt run rẩy lên, liền ngay cả những thứ kia thần binh tia sáng, đều trở tối nhạt, tựa hồ bị áp chế, đám người lần nữa chấn kinh, cái này chẳng lẽ, thật là kiếm đạo chí tôn trùng sinh sao, một kiếm này, ai dám tranh phong, thương thiên cũng là gào thét một tiếng, nhanh chóng vọt tới, hai tay của hắn vung vẩy, quét ngang thiên địa, có khí thôn sơn hà thần uy, song phương lần nữa đại chiến cùng một chỗ, hai người các ngươi thiên tài, chính xác rất mạnh, thế nhưng là, không dùng, bây giờ ta đây, là tồn tại vô địch, thương thiên ngạo nghễ vô cùng, giờ khắc này hắn, chính xác rất cường đại, trên người hắn vĩnh hằng thần lực bộc phát, phá vỡ thiên địa, không bao lâu, hắn vậy mà, lần nữa đem Lâm Hiên cùng Tôn Khải Thiên hai người, đánh bay ra ngoài, lần này, Lâm Hiên hai người bọn họ đều bị thương, thương thiên tác là nói đến, hết thảy kết thúc, một chiêu miểu sát các ngươi, giờ khắc này, hắn lộ ra hai tay, mỗi cái trên bàn tay, đều có vĩnh hằng thần quang, đang tỏa ra, vĩnh hằng thần trưởng, Đây là một loại tuyệt thế thần thông, lại phối hợp vĩnh hằng chi thủ thi triển, uy lực mạnh đến cực điểm, hai bàn tay từ trên trời giáng xuống, phảng phất vượt qua giờ vũ trụ khoảng không. Cái này hai bàn tay, phảng phất từ cổ lão thời kỳ liền đã tồn tại. Bọn hắn vỗ về phía Lâm Hiên cùng Tôn Tề Thiên, Tôn Tề Thiên bị đánh không ngừng lui lại, vết thương trên người hắn càng nhiều, mắt thấy hắn liền bị trấn áp. Bất quá ngay lúc này, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên người hắn xuất hiện vô số kim quang, những kim quang này tại phía sau hắn ngưng kết, tạo thành một tôn kim thân. Đây là một cái màu vàng con khỉ, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, xé rách thương khung. Cái này màu vàng con khỉ, trong mắt càng là phóng ra màu vàng ánh sáng, một vệt kim quang hóa thành màu vàng thần hỏa, phá diệt thiên địa. Này liền phảng phất một đầu tuyệt thế thần thú sống lại. Màu vàng con khỉ đánh tới vĩnh hằng bàn tay, cả hai va chạm, thiên băng địa liệt. Sau một kích, vĩnh hằng bàn tay bị chặn, nhưng mà màu vàng kia con khỉ huyễn ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa. Tôn Tề Thiên lùi lại ra ngoài, hắn thân thể nhiên nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hắn chặn một kích này, nhưng mà cũng bỏ ra đại giới. Mà khác một bên, Lâm Hiên cũng bị đạo này bàn tay đáng sợ cho bao phủ, hắn cảm giác thiên băng địa liệt, chung quanh hư không không ngừng phá toái, thân thể của hắn lập tức liền lắc lư, trên người hắn kiếm quang đều bị ma diệt, chung quanh những cái kia tiên kiếm không ngừng đứt gãy. Một chưởng này quá mạnh mẽ, mạnh đến vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn biết nhất thiết phải thi triển ra lực lượng chân chính, bằng không mà nói ngăn cản không nổi. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên không giấu giếm thực lực nữa, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thể nội phát ra từng trận long hống thanh âm, trên người hắn xuất hiện vảy rồng, phảng phất hóa thành một đầu thần long phóng lên trời. Một kiếm này so trước đó tiên kiếm càng thêm đáng sợ, những nơi đi qua hư không phá toái, hết thảy hóa thành hỗn độn, toàn bộ vũ trụ phảng phất muốn bị đâm phá đồng dạng. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này thời điểm đều sợ ngây người. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua một màn này thời điểm không thể tin được, tại mọi người trong ánh mắt rung động, cả hai đụng vào nhau, oanh, tỷ thí kinh thiên, thiên băng địa liệt, tựa là hủy diệt sức mạnh nuốt sống hết thảy, đám người cái gì đều không thấy được. Bất quá ngay lúc này, trong hư không có thần huyết rơi xuống, có người bị thương, là ai đây? Tất cả mọi người đều khẩn trương lên. Chương 9584, trong hư không có thần huyết rơi xuống, lực lượng đáng sợ xuyên thủng thiên địa, chung quanh những người kia thân thể run rẩy. Trong cái này thần huyết này nắm giữ lực lượng đáng sợ, đến tột cùng là ai? Chín đầu sư tử nói, chắc chắn là tên tiểu tử kia, Bỉ Ngạn cường giả, làm sao lại bị thua đâu? Không tệ, nhị điện chủ cũng là gật gật đầu. Vạn yêu điện những yêu thú kia nhóm nghe nói như vậy thời điểm đều kích động lên, bọn hắn biết chiến đấu phải kết thúc. Phía trước hỗn độn bên trong, hai bóng người riêng phần mình lui lại, Thương Thiên lui trở về, đứng ở bên trong hư không, hắn thu hồi thủ trường, trong lòng bàn tay của hắn có một vết nứt, thần huyết đang từ trong vết nứt kia không ngừng nhỏ xuống. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người, gì tình huống? Thụ thương không phải tiểu tử kia mà là Thương Thiên, cái này quá bất khả tư nghị a. Cửu đầu sư tử trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, hắn vậy mà đoán sai sao? Đây không có khả năng a. Liền Cửu U Tước cũng là ngây ngẩn cả người, nàng thế nhưng là biết Thương Thiên thực lực đáng sợ bao nhiêu, liền xem như nàng đều không thể dễ dàng đả thương đối phương, nhưng là bây giờ Thương Thiên vậy mà bị thương, đáng chết, tiểu tử kia là làm sao làm được? Thương Thiên sắc mặt càng thêm băng lãnh, thậm chí hắn khuôn mặt đều trở nên dữ tợn. Cảm nhận được trên bàn tay sức mạnh, hắn đột nhiên kinh hô một tiếng, lực lượng vô địch, đại long kiếm sức mạnh, ngươi là Lâm vô địch. Nghe nói như vậy thời điểm chung quanh những người kia đều sợ ngây người, cái gì, Lâm vô địch? Cái kia thần bí trẻ tuổi kiếm tiên chính là trong truyền thuyết Lâm vô địch sao? Gặp qua người Lâm vô địch không nhiều, nhưng mà cái tên này tất cả mọi người nghe qua, quá có tiếng, có thể nói vang vọng chư thiên vạn giới. Đám người không nghĩ tới Lâm vô địch vậy mà lại xuất hiện ở đây, hơn nữa vậy mà lại cùng Thanh Đồng Tiên Điện liên thủ, cái này quá bất khả tư nghị. Phải biết Lâm vô địch trước đó không lâu còn cùng Thanh Đồng Tiên Điện người quyết chiến qua đây, song phương hẳn là cừu nhân a, làm sao lại liên thủ đâu? Không tệ, chính là ta. Lâm Hiên cười lớn một tiếng, trên người hắn kiếm khí trùng thiên hóa thành một đầu thần long, ngửa mặt lên trời gào thét, đáng sợ kiếm khí quét ngang, mang theo ngập trời thần uy, chung quanh hư không càng không ngừng phá toái. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, đám người thân thể run rẩy, thực lực yếu đều nhanh quỳ trên mặt đất. Cỗ khí tức này thật là đáng sợ. Lâm Hiên gào thét một tiếng, nhanh chóng giết tới đây. Hắn vung vẩy đại long kiếm chém về phía trước, lạnh thấu xương kiếm khí bao phủ Thương Thiên. Thương Thiên gào thét một tiếng, trên người vĩnh hằng chi lực bộc phát chữa trị thương thế, bàn tay của hắn nhanh chóng khôi phục. Sau đó bàn tay hắn nắm đấm, một quyền đánh ra, một quyền này liền phảng phất một khỏa vĩnh hằng lưu tinh, mang theo tựa là hủy diệt sức mạnh, xông về phía trước, oanh, cả hai lần nữa đại chiến cùng một chỗ, song phương đánh kinh thiên động địa, hắn lại có thể tay không chống lại lớn long kiếm hồn, Lâm Hiền khiếp sợ không gì sánh nổi, đại long kiếm không gì không phá, liền xem như những thứ khác tam phẩm thần vương, cầm thần binh, đều không chắc chắn có thể chống đỡ được, thế nhưng là, kẻ trước mắt này đâu, vậy mà dùng bàn tay, liền chặn, hơn nữa, đối phương phía trước thụ thương bàn tay, nhanh như vậy liền khôi phục sao, đại long âm thanh, cũng là vang lên, hắn nói đến, tiểu tử, đối phương bây giờ, đã biến thành vĩnh hằng thần thể, đây là một loại trong truyền thuyết thể phách, vô cùng đáng sợ, nắm giữ siêu cường vĩnh hằng chi lực, lại thêm, tu vi của đối phương cao hơn ngươi hơn, cho nên, mới có thể tay không chống lại kiếm khí, vĩnh hằng chi thể mạnh như vậy sao? Lâm Hiền vô cùng kinh ngạc, vậy thì không chắc a. Nếu như là cùng cảnh giới vừa đứng, ngươi võ thần thể, chưa chắc sẽ thua bởi hắn, nhưng mà, hắn tu vi quá cao, đạt tới tam phẩm thần vương 50 giai, cảnh giới này, lại phối hợp vĩnh hằng thần thể, cái kia quả nhiên là thật là đáng sợ. Lâm Hiền một bên chiến đấu, vừa cùng lớn long kiếm hồn, nhanh chóng giao lưu, đột nhiên, phía trước vĩnh hằng chi quang bộc phát, đối phương nắm đấm, uy lực đột nhiên đề thăng, trong nháy mắt liền đem chung quanh kiếm khí, cho đánh bay ra ngoài, Lâm Hiền cũng bị đẩy lui ra ngoài, hắn phun ra một ngụm thần huyết, sắc mặt trở nên tái nhợt, chung quanh những người kia, thấy thế kinh hô, không nghĩ tới, Lâm Vô Địch cư nhiên bị áp chế, Thương Thiên cũng là cười ha ha một tiếng, Lâm Vô Địch, ngươi chính xác rất mạnh, nhưng tiếc là, ngươi lại mạnh, cũng không phải đối thủ của ta, ngươi không phải còn có luân hồi kiếm sức mạnh sao, thi triển đi ra a, bằng không mà nói, ngươi không có cơ hội, nói xong, Thương Thiên gào thét một tiếng, lần nữa giết tới đây, Lâm Hiền liên tục bại lui, một bên Tôn Tề Thiên, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, hắn nhanh chóng lao đến, hắn nói đến, nhanh, hai người chúng ta liên thủ, phía trước, mặc dù hắn bị thương, thế nhưng là, hắn cũng có sức đánh một trận, Lâm Hiền lại là nói đến, không cần, Hầu ca, một trận chiến này giao cho ta, người giúp ta định trụ phương thiên địa này, phòng ngừa đối phương đào tẩu, còn nữa, cũng phòng ngừa Bỉ Ngạn những cường giả khác, tới, vậy được rồi, Tôn Tề Thiên nhanh chóng lui lại, hắn rời đi phiến chiến trường này, cuối cùng, hắn vận dụng sức mạnh trên người, đem kim cô bổng nhanh chóng biến lớn, cái này cây gậy, đã biến thành đỉnh thiên lập địa thần trụ, phía trên xuất hiện vô số phù văn, định trụ thiên địa, một tiếng ầm vang, toàn bộ vạn yêu điện, không gian chung quanh lắc lư một cái, một cỗ lực lượng vô hình, bao phủ bốn chu, nhị điện chủ nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, trong truyền thuyết định hải thần châm, ta liền biết, cái con khỉ này không tầm thường, nhị điện chủ, phía trước cùng Tôn Tề Thiên chiến đấu qua, bị đối phương đánh bại, lúc đó hắn đã cảm thấy, lai lịch đối phương lạ thường, bây giờ nhìn thấy cái này định hải thần châm thời điểm. Hắn biết, đối phương lai lịch lớn đến kinh người, muốn theo ta đơn đấu, người thật đúng là đủ ngu xuẩn, Thương Trời lạnh cười liên tục, nói thật, coi như các ngươi hai người liên thủ, đều không phải là đối thủ của ta, chớ nói chi là một mình ngươi, nói xong, hắn lần nữa thi triển vĩnh hằng thần thể, cường đại vĩnh hằng chi lực, hóa thành một đạo hào quang sáng chói, đánh tới Lâm Hiền, lần nữa đem Lâm Hiền cho, đẩy lui ra ngoài, Lâm Hiền lại phun ra một ngụm thần huyết, tại mọi người xem ra, hắn bị triệt để áp chế, thậm chí, không cần bao lâu, liền muốn bị thua, liền ngay cả những thứ kia Thanh Đồng Tiên Điện lão tổ. Cũng là nghi hoặc, Lâm công tử, vì cái gì không cùng những người khác liên thủ sao? Là lòng tự trọng không cho phép sao? Ai, hắn quá kiêu ngạo, xem như đỉnh cấp thiên tài, hắn chỉ sợ chưa từng có, chật vật như thế quá a, đoán chừng ngạo khí của mình, không cho phép cùng người khác liên thủ. Lâm Hiền ca ca, liền trong mắt Thẩm Tĩnh Thu, cũng mang theo một tia lo nghĩ, kỳ thực, Lâm Hiền không có ý định liên thủ, có nguyên nhân khác, bởi vì, ngay mới vừa rồi, hắn nghe được Tiểu Ngư Nhi, tin tức truyền đến, Tiểu Ngư Nhi nói, đã luyện hóa một bộ phận, tuyệt thế thần mâu sức mạnh, có thể để Lâm Hiền hấp thu. Lâm Hiền nghe xong, vô cùng kích động, phía trước, hắn đi tới tạo hóa chi môn, muốn thu hồi chính mình bất hủ thân thể, về sau mặc dù thất bại, nhưng mà, cũng không phải không có thu hoạch, hắn lấy được, một thanh tuyệt thế thần mâu, đây là tuyệt thế thần vương vũ khí, là một kiện đỉnh cấp thần binh. Lâm Hiền đem cái này thần mâu, ném cho Tiểu Ngư Nhi, để cho đối phương luyện hóa, một khi luyện hóa về sau, sẽ hình thành lực lượng cường đại, Lâm Hiền nếu như có thể hấp thu, tuyệt đối có thể cường hóa hắn võ thần thể, chỉ là, muốn luyện hóa cái này tuyệt thế thần mâu, nhưng cũng không dễ dàng, không nghĩ tới, bây giờ Tiểu Ngư Nhi cuối cùng luyện hóa một bộ phận, nếu như hắn hấp thu, hắn khẳng định có thể thay đổi chiến cuộc. Chương 9585, dưới tình huống bình thường hấp thu, cần tiêu phí rất nhiều thời gian, dù sao cỗ lực lượng này vô cùng cường hãn, thế nhưng là, bây giờ không giống nhau, Lâm Hiền chuẩn bị, lợi dụng cuộc chiến đấu này, tới hấp thu, chỉ có tại cực hạn thời điểm chiến đấu, tiềm năng của người, mới có thể vô hạn phát huy ra, hít sâu một hơi, Lâm Hiền nói đến, Đại Long, dung hợp, a, Đại Long kiếm cùng võ thần thể, dung hợp được, Lâm Hiền vọt tới, cùng đối phương cận chiến, ngu xuẩn đồ vật. Thương Trời lạnh cười một tiếng, đối phương đánh xa đều không phải là đối thủ của hắn, còn dám cùng hắn cận chiến, tự tìm cái chết a. Hắn thi triển vĩnh hằng chi thể đánh tới phía trước, trong lòng bàn tay của hắn có một đạo vĩnh hằng chi quang lấp lóe, liền như là tuyệt thế tiên kiếm đồng dạng, muốn xuyên thủng Lâm Hiên. Lâm Hiên trên thân nhưng là nổi lên vô số vảy rồng, hắn phảng phất hóa thành một đầu thần long võ thần, nhấc tay đài túc chi ở giữa có ngập trời thần lực. Song phương quyết đấu, oanh một tiếng, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, Lâm Hiên bay ngược ra ngoài, trên người vảy rồng phá toái, hắn thần thể phá vỡ, thần huyết nhuộm đỏ thân thể của hắn. Chung quanh những người kia nhìn kinh hô một tiếng, Thương Thiên lại là cười ha ha một tiếng, không chịu nổi một kích, Lâm Hiên rơi vào xa xa trong hư không, phun ra một ngụm thần huyết, sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn cắn răng nói, Tiểu Ngư Nhi, cho ta sức mạnh. Lâm Hiên mở ra tuyên cổ chi địa, Tiểu Ngư Nhi bay ra, phun ra một cỗ lực lượng, đó là một cỗ màu đen sức mạnh, liền như là đêm tối đồng dạng, nó vừa xuất hiện tại trong cơ thể của Lâm Hiên thời điểm. Cái này thần bí sức mạnh, liền bao phủ Lâm Hiên thân thể, Lâm Hiên cảm nhận được khí tức kinh người, hắn vận chuyển Long Đạo Vũ Thần Quyết, võ thần thể phát ra tiếng oanh minh, trong nháy mắt liền hấp thu cỗ lực lượng này, lúc trước hắn bị thương, cùng với tốc độ nhanh khôi phục, cơ hồ trong nháy mắt, trên người vết rách liền biến mất, mà tiêu hao sức mạnh, cũng bổ sung trở về. Lâm Hiên đứng lên, gầm thét lên, lại đến, hắn nhanh chóng vọt tới, đến trước mặt đối phương, đấm ra một quyền, nắm đấm của hắn, liền phảng phất hóa thành một kiện tuyệt thế thần binh, tỏa ra hào quang sáng chói, đánh tới phía trước. Thương Thiên khinh thường cười lạnh, vô dụng, nói xong, hắn vung tay lên, trong lòng bàn tay tinh quang, lần nữa toát ra, lạnh thấu xương tia sáng, song phương va chạm, Lâm Hiên lần nữa bay ngược ra ngoài, Lâm Hiên võ thần thể, lại bị thương, nhưng ngay sau đó, Tiểu Ngư Nhi lại phun ra một bộ phận sức mạnh, Lâm Hiên võ thần thể, hấp thu sau đó, chẳng những chữa trị thương thế, đồng thời, Lâm Hiên cảm giác, hắn võ thần thể, trở nên mạnh hơn một chút, quá tốt rồi, quả nhiên có tác dụng. Lâm Hiên thấy thế, mừng rỡ vô cùng, hắn nhanh chóng vọt tới, cùng đối phương chiến đấu, nhưng rất nhanh, liền bị đẩy lui trở về, một lần, hai lần, ba lần, trăm lần, nghìn lần, chung quanh những người kia, đều nhìn tuyệt vọng, yêu tộc người nói, gia hỏa này thật đúng là điên cuồng nha, công tử, liên thủ a, Thanh Đồng Tiên Điện những lão tổ kia nhóm, nhưng là điên cuồng la lên, liền Tôn Tề Thiên, cũng không nhìn nổi, hắn cũng thật sự muốn giúp đỡ, Lâm Hiên lại nói, không cần, để cho ta tự mình tới, Thẩm Tĩnh Thu cũng không nhịn được. Muốn xuất thủ, nhưng mà, lại bị Cửu U Tước cản lại, Cửu U Tước lạnh giọng cười nói, ta không có khả năng, nhường ngươi rời đi nơi này, ngoan ngoãn ở lại a. Cái gì Lâm Vô Địch, trong mắt của ta, cũng bất quá như thế, chờ giết Lâm Vô Địch sau đó, ta nói không chừng cũng có cơ hội, cướp đoạt hắn Đại Long Kiếm. Cửu U Tước bây giờ, hoàn toàn không có đem Lâm Hiên để vào mắt, dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hiên thua không nghi ngờ, không có khả năng lại phiên bản. Phía dưới, bên trong chiến trường, Thương Thiên lại là nhíu mày. Hắn phát hiện một vấn đề, tại cùng đối phương trong chiến đấu, đối phương thể phách tựa hồ trở nên càng ngày càng mạnh, vừa mới bắt đầu, hắn còn không có phát hiện, thế nhưng là, theo hắn kéo dài công kích, hắn liền phát hiện, đối phương bị thương, càng ngày càng nhẹ, đây là có chuyện gì a? Trong chiến đấu đột phá sao? Gia hỏa này đem trận chiến đấu này, xem như một hồi ma luyện sao? Coi hắn là thành đá mài đao sao? Nói đùa cái gì? Thương Thiên sắc mặt, âm trầm xuống, hắn cao cao tại thượng, há có thể trở thành người khác đá đặt chân? Hắn không định lãng phí thời gian nữa, hắn chuẩn bị nhất kích tất sát, triệt để trấn áp đối phương, bắt sống Lâm Vô Địch, mang về Bỉ Ngạn, đây chính là một cái công lớn. Hơn nữa, còn có một chút, đó chính là, hắn vĩnh hằng thân thể thời gian, đến nhanh, hắn không phải chân chính vĩnh hằng chi thể. Loại trạng thái này, chỉ có thể duy trì thời gian một nén nhang, cho nên, phải tốc chiến tốc thắng. Hít sâu một hơi, Thương Thiên bước ra một bước, trên người vĩnh hằng chi lực bộc phát, hắn lộ ra bàn tay, trong lòng bàn tay. Cái kia một đạo sáng chói vĩnh hằng chi quang, nhanh chóng xoay tròn, sau đó, tạo thành một cái chữ cổ, đây là một cái ký hiệu cổ xưa, nó vừa xuất hiện, liền dẫn tới một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, vĩnh hằng thần phù, kết thúc, tiểu tử, Thương Thiên lộ ra bàn tay, vỗ về phía trước, vĩnh hằng thần phù, có thể trấn áp đối phương, cái bàn tay này, trong nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, nhanh chóng rơi xuống, vĩnh hằng thần phù, tạo thành một cái kết giới, đem Lâm Hiên cho bao phủ, Lâm Hiên nhanh chóng ngăn cản. Thế nhưng là phát hiện, hắn ngăn không được, vẫn là kém một chút, hắn liền không có ngăn cản, hắn chỉ là giữ được thân thể, tiếp đó, nhanh chóng hấp thu sức mạnh, Tiểu Ngư Nhi, đem còn lại sức mạnh đều cho ta, Tiểu Ngư Nhi, phun ra một đại đoàn khí tức màu đen, cỗ khí tức này, bị Lâm Hiên hấp thu sau đó, trong nháy mắt, Lâm Hiên thân thể bị mở bung ra, hắn có chút không chịu nổi, bất quá, hắn lại cắn răng, ngoan cố chống đỡ lấy, hắn cơ hội không nhiều lắm, chỉ có một lần, nhất định muốn đột phá, phía ngoài những người kia. Không biết tình huống nơi này, bọn hắn nhìn thấy tình huống là Lâm Hiên bị một trưởng trấn áp, quá tốt rồi, kết thúc, Lâm vô địch bị thua. Cửu đầu sư tử kích động lên, nhị điện chủ trấn thiên ma tượng cũng là gương mặt cảm khái, bản thân hắn liền nắm giữ trấn áp càn khôn sức mạnh, thế nhưng là lực lượng của hắn cùng cái kia vĩnh hằng phù văn so sánh, đó chính là sâu kiến cùng cự long chênh lệch, cái kia vĩnh hằng phù văn quá mạnh mẽ, coi như hắn lại tu luyện 1000 vạn năm, đoán chừng cũng ngăn không được đạo phù văn kia a. Cái này Lâm vô địch lại mạnh, cũng ngăn không được, ha ha ha ha, thắng, chúng ta thắng. Vạn yêu điện những yêu thú kia nhóm đều gào lên, âm thanh làm vỡ nát chín thiên, làm sao lại cái dạng này? Thanh đồng tiên điện người bên này tuyệt vọng, liền Lâm vô địch đều thua sao? Chẳng lẽ lần này bọn hắn thật muốn bị thua sao? Nghĩ tới đây, bọn hắn một hồi tuyệt vọng. Tôn Tề Thiên càng là gào thét một tiếng, nhanh chóng vọt tới, muốn đánh nát kết giới kia. Lúc này, nhị điện chủ cùng tam điện chủ lại lao đến, phía trước thời điểm chiến đấu, hai người bọn họ liền chú tạm vạn yêu điện sức mạnh, khôi phục thương thế, bây giờ, bọn hắn nhanh chóng ra tay, ngăn cản Tôn Tề Thiên. Bên trên bầu trời, Cửu U Tước cũng là lực bộc phát lượng, ngăn cản Thẩm Tĩnh Thu, cút ngay cho ta, bằng không, ta định nhường ngươi trả giá giá thê thảm. Thẩm Tĩnh Thu cũng là nổi giận, nàng tuyệt đối không cho phép Lâm Hiên bị trấn áp, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, ta đều không có khả năng nhường ngươi xuất thủ. Cửu U Tước lạnh giọng nói, đây chính là nàng cơ hội duy nhất, chỉ cần ngăn lại Thẩm Tĩnh Thu, bọn hắn liền thắng, thậm chí, kế tiếp, bọn hắn còn có cơ hội trấn áp cái này Thanh Đồng Tiên Chủ. Chương 9586, Thẩm Tĩnh Thu chung quanh xuất hiện vô số thần ma, những thứ này thần ma thả ra sức mạnh, khai thiên tích địa, chung quanh kết giới đung đưa kịch liệt. Đối diện Cửu U lại sắc mặt đại biến, nàng gào thét một tiếng, điên cuồng thúc giục Cửu U chi lực, cánh nàng vũ động tạo thành Cửu U phong bạo, đồng thời nàng phun ra một đạo Cửu U chi hỏa, dung hợp ở phong bạo bên trong, hóa thành đáng sợ Cửu U hỏa diễm phong bạo, xông về phía trước, cùng cái kia đầy trời thần ma đụng vào nhau, rầm rầm rầm, sau một kích, Cửu U Tước bị đẩy lui trở về, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, đối diện Thẩm Tĩnh Thu nhưng là cường thế vô cùng, nàng đứng ở nơi đó, giống như cao cao tại thượng chúa tể, nhưng mà Cửu U lại là cười, nàng nói đến, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể hay không phá vỡ kết giới của ta. Nói xong, nàng phá vỡ bàn tay của mình, đem huyết mạch của mình dung hợp ở trong kết giới, cả người nàng tựa hồ cũng cùng kết giới này dung hợp. Làm xong đây hết thảy, nàng gào thét, Thương Thiên đạo hữu, mau tới đây giúp ta, hai người chúng ta liên thủ đem cái này Thanh Đồng Tiên Chủ cũng trấn áp. Đến lúc đó, Thanh Đồng Tiên Điện liền lại không sức phản kháng. Đang có ý đó, Thương Thiên nghe xong cũng là nhanh chóng lao đến trấn áp Lâm Hiên. Sau đó hắn liền muốn giải quyết Thẩm Tĩnh Thu, chỉ cần đem cái này tiên chủ trấn áp, những người còn lại liền không đủ gây sợ. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng xông về bầu trời. Thanh Đồng Tiên Điện những cường giả khác nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, không tốt, Lâm công tử bị trấn áp, điện chủ cũng có nguy hiểm, bọn hắn Thanh Đồng Tiên Điện sợ rằng phải triệt để bại, làm sao bây giờ, là chiến vẫn là trốn đâu? Vĩnh hằng trong lồng giam, Lâm Hiên điên cuồng hấp thu thần binh sức mạnh, thân thể của hắn toát ra hào quang sáng chói, thần thể uy lực nhanh chóng đề thăng, không đủ, còn chưa đủ, ra tốc. Lâm Hiên cắn răng, thấp giọng gào thét, ánh mắt của hắn đều đỏ, hắn có thể cảm ứng được tình huống bên ngoài, hắn phát hiện Thẩm Tĩnh Thu gặp nguy hiểm, không được a, phải mau ra ngoài giúp Thẩm Tĩnh Thu a. Dưới loại tình huống này, Lâm Hiên lực lượng trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, hắn hấp thu thần binh chi lực, trong nháy mắt hắn thân thể bị mở bung ra, hiện đầy vết rách, một đạo vết rách liền phảng phất muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Ngay lúc này, Đại Long Kiếm Hồn phát ra một đạo tiếng gầm, Lâm Hiên nguyên bản lâm vào điên cuồng, trong nháy mắt liền bình tĩnh lại, hắn toàn lực thôi động Long Đạo Vũ Thần Quyết, đồng thời dùng Đại Long Kiếm dung nhập tại trong thân thể, chữa trị bể tan tành thể phách, luân hồi kiếm sức mạnh cũng bạo phát. Vừa rồi Lâm Hiên phảng phất đã trải qua luân hồi đồng dạng, để cho hắn đối với luân hồi, đối với đại đạo lại có cảm ngộ mới. Tại loại này dưới trạng thái, võ thần thể nhanh chóng hấp thu sức mạnh, bể tan tành những cái kia vết rách cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trên người hắn khí tức dùng tốc độ cực nhanh đề thăng, đến cuối cùng một đạo thần long xoay quanh ở trên người hắn, kèm theo Lâm Hiên một hít một thở, cái kia thần long cũng là một hít một thở, thần long ánh mắt là nhắm, giống như đang ngủ say. Cuối cùng Lâm Hiên đem tất cả thần binh sức mạnh toàn bộ cho hấp thu, hắn phát ra một đạo tiếng gầm, cùng lúc đó cái kia xoay quanh ở trên người hắn con thần long kia cũng là đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt toát ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, liền như là hai tia chớp đồng dạng phá vỡ hư không. Nương theo mà đến cũng có một đạo đáng sợ tiếng rồng ngâm, đạo thanh âm này trực tiếp truyền ra vĩnh hằng kết giới, phía ngoài những người kia đều nghe được, bọn hắn sắc mặt đại biến. Tại đạo này tiếng giống phía dưới, thân thể của bọn hắn run rẩy, thực lực yếu trực tiếp quỳ xuống, thực lực mạnh cũng là phun máu phè phè. Chuyện gì xảy ra? Vừa đến âm thanh liền để bọn hắn bị thương. Cuối cùng là cái gì lực lượng? Cái này một số người đều điên rồi. Ngay cả Tôn Tề Thiên bọn hắn cũng cảm ứng được cỗ lực lượng này. Tôn Tề Thiên đột nhiên quay đầu, thi triển hỏa nhãn kim tinh, nhìn phía Vĩnh Hằng lồng giam. Sau một khắc, hắn kích động lên, hắn cười ha ha, ta liền biết, ngươi sẽ không cứ như vậy bị thua. Nhị điện chủ, tam điện chủ, liên thủ chống lại Tôn Tề Thiên. Bọn hắn thấy thế nhưng là nhíu mày, chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ Vĩnh Hằng trong lồng giam xuất hiện biến hóa gì sao? Chẳng lẽ tiểu tử kia còn có thể phản kích sao? Đây không có khả năng. Nhị điện chủ nói đến, Vĩnh Hằng thần phù hóa thành lồng giam, có được trấn áp thiên địa sức mạnh, loại lực lượng kia là ta gấp 10, tiểu tử kia tuyệt đối không có khả năng phá vỡ. Cửu Thiên Chi Thượng, Thẩm Tĩnh Tu cùng Cửu U Tước hai người, đánh thiên băng địa liệt, Cửu U Tước trên mặt mang theo nụ cười, nàng không cần đánh bại đối phương, chỉ cần ngăn lại đối phương là được, bởi vì thương trời đã tới, kế tiếp, nàng và Thương Thiên liên thủ, rất nhanh liền có thể trấn áp đối phương, nhưng lại tại lúc này, vừa đến tiếng gầm gừ vang lên, để cho nàng thần huyết lăn lộn, Cửu U Tước ngọn lửa trên người tựa hồ cũng lờ mờ đi rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Cửu U Tước choáng váng, lại có cao thủ xuất hiện sao? Thẩm Tĩnh Thu cũng nghe đến nơi này âm thanh, nàng đột nhiên cúi đầu nhìn phía dưới, sau một khắc, nàng kinh hô lên, Lâm Hiên ca ca, đây là Lâm Hiên ca ca khí tức, quá được rồi, nàng vô cùng kích động. Một bên khác, Thương Thiên đồng dạng choáng váng, làm sao có thể? Hắn quay đầu nhìn về Vĩnh Hằng lồng giam, gương mặt không thể tưởng tượng nổi, đáng chết, tiểu tử kia sau khi bị trấn áp, hẳn là không cái gì lực lượng, làm sao có thể còn có thể phản kích đâu? Không được, phải tăng cường nhà tù uy lực, nghĩ tới đây hắn xoay người rời đi. Hắn không có ở công kích Thẩm Tĩnh Thu, mà là nhằm vào hướng về phía Vĩnh Hằng lồng giam. Trong nháy mắt, hắn liền đi tới Vĩnh Hằng lồng giam trước mặt, hít sâu một hơi, hắn lần nữa thi triển Vĩnh Hằng thần thể, hắn chuẩn bị đem còn lại sức mạnh toàn bộ đánh vào đến Vĩnh Hằng lồng giam bên trong. Phía trước suy nghĩ, trấn áp Lâm Hiên sau đó, lại trấn áp Thanh Đồng Tiên Chủ, nhất cử lưỡng tiện, bây giờ xem ra là không thể nào. Hắn muốn từ bỏ Thanh Đồng Tiên Chủ, chờ sau đó một lần lại đối phó đối phương a, lần này, trước tiên cả đè Lâm Vô Địch, bởi vì Lâm Vô Địch mới là bọn hắn cực kỳ có uy hiếp địch nhân. Hắn lộ ra tay phải, trong lòng bàn tay xuất hiện lần nữa Vĩnh Hằng thần phù. Hắn hướng về Vĩnh Hằng lồng giam đánh ra, bàn tay này còn không có rơi xuống đâu, đột nhiên Vĩnh Hằng lồng giam đung đưa kịch liệt, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, Vĩnh Hằng lồng giam xuất hiện một vết nứt, một cỗ ngập trời sức mạnh từ trong lồng giam vọt ra. Không tốt, Thương Thiên nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, làm sao có thể, đối phương vậy mà thật sự giết ra tới, cút trở về cho ta. Bàn tay của hắn hung hăng vỗ xuống, trong nháy mắt biến cùng cái kia cỗ như bài sơn đảo hải sức mạnh đụng vào nhau, rầm rầm rầm, thiên băng địa liệt, chung quanh hư không trong nháy mắt liền bể nát, Vạn Yêu Điện cùng Thanh Đồng Tiên Điện những cường giả kia đều bị dồn lui ra ngoài. Tôn Tề Thiên, Nhị Điện Chủ, Tam Điện Chủ cũng bị cỗ lực lượng này chấn động đến mức khí huyết quay cuồng. Bọn hắn cũng không có chiến đấu, mà là riêng phần mình lui lại, thậm chí liền ngay cả trên bầu trời đang tại chiến đấu kịch liệt Thẩm Tĩnh Thu cùng Cửu U Tước, hai người cũng dừng lại. Các nàng cũng là cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía dưới. Thẩm Tĩnh Thu một mặt chờ mong, Lâm Hiên ca ca lao ra ngoài sao? Cửu U Tước nhưng là vô cùng khẩn trương, trong nội tâm nàng nghĩ đến, đây không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, tiểu tử kia tuyệt đối không có khả năng đánh vỡ Vĩnh Hằng chi lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.